Như vậy 252 mới đúng. Là như vậy đó, là phần 4.2.4.2 là tràng tư chỉ thời gian. À, phần 1 á, là tạm trà phần tràng tư chỉ thể cách rồi ha. Bây giờ mình qua phần 2 là tràng tư chỉ thời gian. Thì quý vị nhớ đó, những cái tràng tư này đó, nó là tư bất biến, cho nên là nó xuất hiện khi nào cũng vậy thôi. Cho nên mình cố gắng mình nhớ được thì tốt ha. Tràng tư chỉ thời gian là tiếng tràng tư chỉ ý nghĩa về thời điểm, dịp, lúc xảy ra hành động hoặc là xảy ra sự kiện. Ví dụ như là Suve Ahang Potthakang Kinisami. Suve là ngày mai, Ahang là tôi, Kinisami là sẽ mua, và Potthakang là một cuốn sách. Như vậy cả câu này Suve Ahang Potthakang Kinisami là ngày mai tôi sẽ mua một cuốn sách. Thì trong đó chữ Suve đó, nó là tràng tư chỉ thời gian. Câu thứ hai là Gona Pato Kete Ti Năng Kha Đan Ti. Gona là những con bò, Pato là vào buổi sáng, Kete là trong đồng ruộng. Chữ khách Kheta là đồng ruộng, mà Kete là cách số 7, là trong đồng ruộng, trên cánh đồng. Ti Năng là cỏ, và Kha Đan Ti là ăn. Như vậy cả cái câu này là Gona Pato Kete Ti Năng Kha Đan Ti là những con bò ăn cỏ ở trên đồng. Thì ở đây đó là có liệt kê cho mình một số tràng tư chỉ thời gian ở trong Pali. Ví dụ như là Achirang là không bao lâu. Mình có cái chữ Chirang là lâu, thì bây giờ Achirang là không bao lâu. Aja là hôm nay. Ajakalang là hồi sớm nay. Ajatake là từ nay. Ajunho là tối nay. Anyada là một ngày khác hay là một lúc khác. Anyanada là một thời khác hoặc là một dạo nọ. Atikipang là quá nhanh, quá mau. Atidiva là buổi trưa hoặc là nửa ngày. Atipago là quá sớm. Atiratin là nửa đêm. Ativelang là quá giờ hay là trễ. Ato là từ đây. Atisayang là quá chiều hay là buổi tối. Atuna là mới đây hay là vừa rồi. Anuvasang là hàng năm. Mình có chữ Vassa là năm, bây giờ là Anuvasang là hàng năm. Antara là giữa lúc, ở giữa chừng. Antaraya là đương thời. Anti là cuối cùng. Anvatthamasang là theo mỗi nửa tháng. Cái chữ là masa là tháng ha, Anvatthamasang là anu cộng với là attha cộng với masang. Anu là theo, attha là một nửa và masang là tháng. Như vậy cứ mỗi nửa tháng Anvatthamasang. Ở đây là có cái chữ anu cộng với a đổi thành chữ vơ đó ha, u đổi thành vơ. Rồi là apavachu là vào ngày khác. Aphikkhanang Aphinhang là thường xuyên hay là luôn luôn. Ajatin là về sau hay là tương lai. Idani là hiện đây, bây giờ. Uttara Suve, mình có chữ Suve là ngày mai. Uttara Suve hoặc là Uttara Suve là ngày mốt. Ekada là một lúc, một thuở. Ekapaharena là lập tức, lập tức thì. Etarahi là hiện nay. Katipahang là trong vài ngày. Mình có cái chữ Aha là ngày, và Katipahang là trong vài ngày. Kalena đi ra chữ Kala là thời gian, thì Kalena là hợp thời hay là theo thời. Kudachanang là đôi khi. Kippatarang là sớm quá hay là nhanh quá. Kalayutang là suốt buổi. Kippang là nhanh chóng. Charahi lúc bấy giờ. Chí răng là lâu lắc hay là dài lâu. Chí rắc ca lăng là thời gian lâu. Chí rắc tăng là đã lâu rồi. Chí rắc patika là kể từ lâu. Chí rắc xăng là lâu nay, lúc lâu. Chiraya hoặc là Chirataya là để được lâu dài. Mình thấy có cái chữ Chira cộng với Aya là thành ra là Chiraya ha, để lâu dài. Chirena là sau bấy lâu, Tato là từ đó, Tada là khi đó, Tava là lâu chừng đó, Tavata là lâu cho đến, Tavade là vào lúc ấy, Tavadeva là ngay lập tức, Tu va tăng là kịp thời, Diva là ban ngày, Digharatang là lâu dài. Cái chữ Digharatang mình sẽ gặp rất là nhiều trong những cái bài kinh đó, vì sự lợi ích, sự an vui, sự hạnh phúc, sự bình an lâu dài. Trong bài kinh đó, mình hay chữ Digharatang này. Devasikang là mỗi ngày, là chữ Divasa cộng với chữ Ika đổi thành là Divasikang, mỗi ngày, hàng ngày. Thu văn là điều điều, Nichang là vĩnh viễn, Nichakalang là thương mãi, Pageva là sớm quá, Pagevatarang là rất sớm, Pacha là về sau hay là sau đó, Patigacheva là khởi xướng hay là trước tiên, Paraju là hôm khác. Ở đây mình có cái chữ Para cộng với Acha. Para là khác mà Acha là ngày. Paraju là hôm khác, ngày khác. Parasuve là ngày một, Parahiyo là hôm kia, chữ Hiya là ngày hôm qua, mà Parahiya là trước ngày hôm qua nữa, tức là ngày hôm kia. Parang là đến chừng hay là sau này, Patang là vào buổi sáng, Pato là buổi sáng, Pupa Ratta Para Rattang. Mình thấy có cái chữ Pupa là trước, Ratta là đêm, rồi đến là Apara là sau, và Rattang cũng là đêm, tức là từng đêm, đêm trước rồi đêm sau, đêm lại đêm. Pure là trước kia, Pure ta răng là trước nhất, Phu ta búp băng là thuở xưa, Mu hút tăng là khoảnh khắc, Mu hút tê na là trong phút giây, Mu hung là chốc lát, Dạ tô là từ khi mà, Dạ đa là khi nào mà, Dạ vã là cho đến khi, Gia và chi văn là cho đến trọn đời, là từ cái chữ gia và cộng với chữ chi văn. Chi văn là đời sống, gia và là cho đến khi con đời sống, tức là cho đến trọn đời. Gia và ta yu căng, chữ ayu là mạng, gia và ta yu căng là cho đến mạng chung. Gia và ti hằng là lâu cho đến, sát yu căng là đồng thời, sát ta tăng là liên tục, Sada là luôn luôn, mãi mãi, Sanikang là chậm chậm, từ từ, Sabada là thường thường, Samitang là liên tiếp, Sahasa thình lình, bất chợt, Sayang là buổi chiều, Sigahatarang là lè quá chừng, sớm quá, Sigahang, chữ Sigahang là nhanh, mà Sigahang cũng là nhanh, mà hai chữ cộng lại là Sigahang là rất nhanh, là vội vàng. Suve hoặc là Sue là ngày mai, và Hiyo hay là Hiyo là hôm qua. Như vậy đó là tràng từ chỉ thời gian. Bây giờ mình tiếp theo phần số 3 là tràng từ chỉ nơi chốn. Thì tràng từ chỉ nơi chốn là cái tiếng tràng từ mà diễn đạt ý nghĩa địa điểm hoặc là nơi xảy ra sự kiện, hành động hay là bối cảnh. Thì nghe cái chữ nơi chốn thì mình thấy không cần giải thích, mình cũng hiểu rồi, chỉ địa điểm rồi. Chữ tattha so su khang ajivi, tattha là tại đấy, so là anh ta, su khang là một cách an lạc, và ajivi là đã sống, vì quá khứ. Cho nên cả câu này tattha so su khang ajivi là tại đó anh ta đã sống một cách an lạc. Câu tiếp theo là ahang nagare sabbatha ahindissami, ahang là tôi, Ahindissami là sẽ lang thang, Sabbatha là khắp nơi, và Nagare là trong thành phố. Cho nên cả câu này Ahang Nagare Sabbatha Ahindissami là tôi sẽ lang thang khắp nơi trong thành phố. Thì ở đây đó là có một số tràng từ chỉ nơi chốn mà được liệt kê ở sau. Ajatang là bên trong nội phần, ví dụ như mình nói là sắc á, sắc pháp thì có là sắc bên pháp, sắc bên trong và sắc bên ngoài, nên đó giống như sắc bên trong gọi là Ajatang Rupang. Rồi mình có Anyatha hoặc là Anyatara là một nơi khác hay là một chỗ khác. Atra là ở đây, Atho là miệt dưới hay là phía dưới, Antarena là trong khoảng, Itha là ở đây hay là nơi này, Uttang là phía trên, Ekattha là tại một chỗ, Ekamantang là ở một bên, Etto là từ đây, Ettha là tại đây, Orato, Orang là phía này, Tattha, Tatra là tại đó, Tahang, Tahin là ở nơi đó, Pachato là từ phía sau, Parato là ở phía khác, Parang là ở phía kia, Purato là phía trước, Purathato là trước mặt, Purathang là phía trước mặt, Bahirang là bên ngoài, Yattha, Yatra là ở đâu mà, Yahang, Yahin là bất kỳ ở đâu, Sabbato là từ mọi phía, Sabbatha hoặc là Sabbatra là mọi nơi, Samantato là phía chung quanh, Hurang là ở đó, Hura Hurang là chỗ này đến chỗ khác, Hethato là từ phía dưới, Hetha là ở dưới. Đó là những cái tràng từ chỉ nơi chúng. Bây giờ mình có qua phần thứ tư, đó là tràng từ chỉ mức độ. Tràng từ chỉ mức độ là tiếng tràng từ hàng định ý nghĩa, chỉ về tầm vóc, lượng số, ước độ của một sự vật, một dự kiện nào đó. Ví dụ như là mấy lần rồi ha, mấy lần, số lượng đó, nhiều hay ít, hay gọi là từ sự tự tràng từ chỉ số lượng hay là mức độ. Câu ví dụ là Mayang Dittikhatung, xin lỗi, Dittikhatung Sindhung Gachimha. Mayang là chúng tôi, Dittikhatung Duy là hai ha, Dittikhatung là lần, thành ra Dittikhatung là hai lần, Xin thung là biển, và gắt chim ha là đã đi, chia với cách mạ dăng là gắt chim ha. Như vậy cả cái câu này là mạ dăng đít tích khát tung xin thung gắt chim ha, là chúng tôi đã đi biển hai lần rồi. Câu thứ hai là set thi no thạ năng a ti bàn hằng phạ vạ ti. Set thi no là chị set thi là vị trưởng giả, Setino là của vị trưởng giả, khả năng là tài sản, và Ati Balhang là rất nhiều, và Pavati là có. Cho nên cả cái câu này là Setino khả năng Ati Balhang Pavati là có rất nhiều tài sản của người trưởng giả, hoặc là tài sản của người trưởng giả có rất nhiều. Bây giờ một số tràng từ chỉ mức độ mà mình sẽ hay kim tìm thấy ở trong Pali, như là Ati Panhang là rất nhiều, Ati Vija là rất hay là lắm, Ati Sayena là quá đủ, Ati Riva thì nó cái nghĩa nó giống như Ati Vija, có nghĩa là rất hay là quá, Apisudang là quá đến độ, Uttari hoặc là Uttarin có nghĩa là thêm nữa, hơn nữa, Ekatjang là chung một hay là gồm chung, Ekato là thống nhất, Ekata là theo một cách, Ekaso là đơn độc, Etavata là chừng ấy, Orena là dưới hoặc là kém hơn, Chatukhatung bốn lần, Chatutha là theo bốn cách, Chakhatung là sáu lần, Tavadeva là chỉ chừng ấy, Tikhatung là ba lần, Tiriyang là chiều ngang, Digaso là về chiều dài, Dittikhatung là hai lần, Dittikhatung, cái chữ Dittikhatung hồi nãy đó là chữ đi, còn một chữ ti, đi là hai, ti là ba, và khatung là lần, Dittikhatung là hai ba lần, Panchakhatung, pancha là năm, thì Panchakhatung là năm lần, Puthulato là về chiều rộng, Bahukhatung là nhiều lần, Bahuta là nhiều cách, Bahuso là hầu hết, Piyo hoặc là Piyo là hơn, Piyoso hoặc là Piyoso là hơn nữa, Piyoso Mattaya là quá mức, Phụ Sang là cũng là quá đổi hay là nhiều lắm, Yavatatiya Căng hoặc là Yavatatiya là cho đến lần thứ ba. Thì câu này á, mình hay cái chữ này mình hay gặp ở trong luật á. Trong luật á là thường thường là một vị tỳ kheo nào á, họ phạm một cái lỗi thì á, có thể khuyên họ lần thứ nhất, khuyên họ lần thứ hai, khuyên cho đến lần thứ ba. Mà nếu tới lần thứ ba đó mà người này mà không có nghe, không sửa đổi đó, khi đó là mới phạm luật. Còn nếu như lần thứ nhất họ phạm mà họ được nhắc nhở mà họ sửa đổi thì không có phạm luật à. Và cái có cái luật á là phải nhắc tới lần thứ ba mới là phạm luật. Còn có luật á, thì là phạm á, phạm thì cần làm cái đó là phạm liền à. Cho nên cái từ mà giá vắt tá tí giá căng là cho đến lần thứ ba đó, từ này rất là hay gặp à. Trong các cái điều luật của tăng luật, giá và đắt thăng là muốn đến bao nhiêu, giá và đề vá là vừa đủ cho, dê thuy dê nã là phần nhiều hay là phần đông, xã kim là một lần, sắp bát tha là trong mọi cách, sắp bát trí là bằng mọi cách. Đó là tràng tư của phần thứ tư. Bây giờ có phần thứ năm là tràng tư chỉ ý kiến. Tràng tư chỉ ý kiến là những tiếng tràng tư có ý nghĩa nói lên ý định, chủ tâm hay là quan niệm đối với một vấn đề. Ví dụ Te Atta May Hăng Ghe Hăng Gachis Santi, thì chữ Atta mà gạch dưới đó đó có nghĩa là chắc chắn à. Cho nên là đây là ý kiến của mình đó, là mình tin chắc rằng điều này là sẽ xảy ra. Thì câu này là Te là họ, Atta là chắc chắn, May Hăng là của tôi, Ghe Hăng là nhà, và Gachis Santi là sẽ đến. Cho nên cả câu này Te Atta May Hăng Ghe Hăng Gachis Santi, chắc chắn họ sẽ đến nhà tôi. Số tuy hăng e văn vã đề sĩ, số là anh ta, tuy hăng là về anh, e văn là như vậy, và vã đề sĩ là đã nói à. Cả câu này số tuy hăng e văn vã đề sĩ, họ nó đã nói về anh như vậy à. Tiếp theo là một số tràng tư chỉ ý kiến. Anh nhã tha là bằng không hay là mặt khác, anh nhã đắt thụ là chắc vậy, ắt tha là chắc chắn, avasang hoặc là avasakang là dị nhiên, avecha là đích thực, a lăng thôi đừng, vừa thôi, đủ rồi, a ma là vâng, a manta là đúng rồi, ito ni đa năng là vì nhân này hay là chỉnh đây, ít thăng là như vậy, e căng tăng hoặc là e căng tê ná là chắc vậy hay là thật thế, e căng xê ná xác định là, et ta tô vậy thì, e vá chính là, e vá mê vá cũng vậy là hay là cùng thế ấy, e vá mê văn là cũng vậy, e văn là như vậy, ca măng là quả thế, kê vá lăng là chỉ có, ta tô ni đa năng là vì cỡ ấy, ta tha là như thế ấy, na hoặc là no là không, không phải, ni đa năng chính vì, ni sang sa yang là không nghi ngờ gì nữa, ma năng gần như là hay là suýt nữa, ma là đừng có. Cái từ ma này đó mình rất là hay gặp trong cái câu mà mình lệnh đừng có làm, giống như là đừng có đi, ma gachatha, đừng có ăn, ma phunchatha, ví dụ vậy. Dạ tha là tùy theo, cũng như hay là như là à. Dạ tha ca măng là tùy ý muốn, dạ tha tăng là như thế, dạ tha vát tô là theo như lẽ, dạ vát đích cha căng là vừa, cho đến vừa đủ, xăm chích cha là cố tình là, sa sa căng chắc chắn vậy, hạ lăng là thôi à. Thì đó là tràng tư chỉ ý kiến. Bây giờ mình qua phần 6 là tràng tư chỉ sự nghi vấn. đó là những tiếng tràng từ có ý nghĩa là hỏi, ví dụ như là kuto agato si. Kuto là từ đâu, agato, agato là đến, đến nhưng mà nó là thì đó là nó là bất, nó là bất biến có khứ phân từ. Từ agata là đến, thì agato là chia cho chủ cách. Và si, si là cái chữ hô si là ăn đó, a si. Thành ra là cả câu này không có cái chữ ăn, nhưng mà chữ si này là ngôi, chia cho ngôi thứ hai số ít, cho nên là mình gọi là kuto agato si là ăn từ đâu đến. Câu thứ hai là katang jivin jivitang ahu setang. Cả thăng là thế nào? Jivin, Jivin là đời sống. Những cả thăng Jivin là đời sống thế nào? Jivitang là đời sống. Ahu là ngoài là, và set thăng là cao cả. Như vậy cả cái câu này, cả thăng Jivin, Jivitang, ahu set thăng, đời sống như thế nào thì được ngoài là đời sống cao cả. Thì tiếp theo là một số tràng từ chỉ sư nghi vấn. Từ này đó, mấy từ trên mình có thể không nhớ, chứ mấy từ này là phải cố gắng nhớ. Vì từ đã hỏi cắt thạ là chỗ nào hay là tại đâu, cả thăng là thế nào, cả đa hoặc là cụ đa là khi nào, lúc nào, kít ta vát ta là bao xa, kí mắt thăng hoặc là kí mắt tha giá là mục đích gì. Nó đi ra từ chữ kín, còn vậy là ách thăng. Kín là gì và ách thăng là mục đích, cho nên ki mát thăng là mục đích gì. Kin ka rana, kin một bên chữ kin cũng là gì, và karana là lý do, cho nên kin karana nó cộng lại nó ra một chữ là lý do gì. Kin là cái gì, ki va là bao nhiêu, ki va chi răng là bao lâu, cụ tô là từ đâu, cụ ba cái chữ ở đâu, nó có rất là nhiều từ, cụ hin, cụ tha, cụ tha, cụ tra, cụ tha, cụ văn và qua, có nghĩa là ở đâu hay là tại đâu, và gia và kỳ văn là lâu đến chừng nào hay là đến bao lâu. Thì đó là mình đã đi qua cái phần tràng từ. Thì tràng từ đó nó có tới 6 loại như vậy, và loại nào nó cũng gọi là bất biến từ cả. Những từ này nó xuất hiện trong câu thì nó khi nào cũng xuất hiện trong dạng đó, không có cần chia cách gì hết á. Đó là mình đã đi qua xong phần tràng từ. Tiếp theo sẽ là phần liên từ. Liên từ là tiện dùng để liên kết những từ trong một mệnh đề hay là những mệnh đề trong một câu. Giống như là chữ và hay là chữ hay hay là chữ hoặc hay là chữ cho nên. Đó là những cái từ là liên từ đó. Thì liên từ ở Pali là những bất biến từ, tức là những tiếng dùng không có biến cách văn phạm. Trong một câu Pali, nó có thể có một hay là nhiều liên từ. Mặt khác, tiếng liên từ Pali nó không nhất thiết đặt ở vị trí nào trong câu. Tùy theo ý nghĩa và tác dụng, liên từ có thể đặt ở đầu câu, hay là giữa câu, hay là cuối câu. Ví dụ, bút thanh cha, tham manh cha, sang gan cha, adarena, văn đề mi. Thì ở đây mình thấy không có cái chủ từ. Nó chỉ có động từ là văn đề mi thôi. Văn đề mi là đây ra từ động từ văn đề ti là đặt lễ. Mà cái đuôi mà mi là chỉ có ngôi đối tôi thôi, cho nên là ngầm hiểu là đây ngôi thứ nhất. Cho nên mặc dù không có chữ tôi hăng ở đây, nhưng mà mình vẫn biết là tôi đặt lễ. Bây giờ đặt lễ ai? Bút thăng là Đức Phật, cha là và, tham măng là pháp, cha cũng là và sang khăng là tăng, cha là và adarena là adara, mà chia với cách số 3 là cộng thêm ena là adarena, là với sự thành kính. Cho nên cả cái câu này buddhancha dhammancha sanghancha adarena vandemi là với sự thành kính tôi đảnh lễ Phật, pháp và tăng. Thì mình thấy ba cái chữ, có ba danh từ thì nó sẽ có ba chữ cha. Chữ cha đó nó đi sau cái danh từ đầu tiên, đi sau danh từ thứ nhì, rồi đi sau danh từ thứ ba. Và đó, khi mà nó đi liền như vậy, quý vị thấy đó, chữ buddhang nguyên là chia chữ bút trắng là chia ở cách hai là đúng ra là mình phải viết là bút trắng là a, chữ cuối cùng là a m chấm là mình đọc là bút trắng. Nhưng mà đó, chữ cha này nó đổi liên với chữ cái chữ đó luôn, cho nên là chữ ứng đó âm mũi đó, thì nó sẽ đổi thành là cái từ thứ năm của mỗi nhóm. Mà nhóm chờ thì cái từ thứ năm của nó là chữ nhờ, cho nên cái từ chữ ứng m chấm dưới nó trở thành là chữ nhờ, cho nên là bút thanh cha. Chữ thăm mắng cũng vậy, nó là từ chữ m chấm dưới mà nó đi về chữ cha, nó đổi thành là chữ nhờ, thành ra là thăm mắng cha và sang gan cha. Câu tiếp theo là ma manuso và pasava hạ nitha. Ở đây mình có cái động từ hanitha. Hanatha là hanati là giết, mà ma là đừng, cho nên ma hanitha là đừng có giết. Mà ở đây mình thấy có chữ tha mặc dù không có chủ từ, quên, ở đây có chữ ma, ở đây mà có chủ từ mà nếu như diệt dịch như vậy thì không có được. Hanitha là các anh ha. Chữ tha là cho ngôi thứ hai số nhiều, cho nên là các anh. Ma là đừng, ma hanitha là các anh đừng có giết. Manusova pasava, manuso là người, manusa đúng rồi, manusa là người và pasa là thú. Mà ở đây mình thấy là có cái phần hơi như là không có chính xác, bởi vì giết người hoặc giết thú á, thì giết người ở đây phải là trạng là phải là cách hai và thú cũng phải ở cách hai, cho nên á, nó phải là manusang và hoặc là pasang va. Cho mà chỉ ở manuso thì mình thấy không có hợp lý, bởi vì chữ manuso đó thì không có thể dùng hanitha ở đây được. Chữ tha đó nó dùng cho cách cho ngôi thứ hai, mà trong ký số đó, thì nó là cách số ba. Mà chữ, cho nên là chữ số này nó không phải là chủ từ, mà nếu như nó là tấn ngữ thì nó phải cách hai. Mà cách hai đó thì là một số ít đó, thì nó là manusang, mà số nhiều là nó là manuse, chứ không thể là mình để chữ manuso ở đây được, cho nên có lẽ là do đình máy bị sai đó ha. Bây giờ câu thứ ba là sache pi đã sa pachote tarajisasi neva dakhiti rupani chakhu hissa na jivichati. Sache là nếu, đã sa là mười, pachote là ngọn đèn, tarajisasi là thắp lên, neva là cũng không, dakhiti là thấy được, rupani là các sắc, chakhu là con mắt, hi là từ đềm thôi, và assa là người đó, na là không có, và vichati là tồn tại. Thì cả cái câu này đó mình thấy là họ dịch đó là dù nếu có thắp 10 ngọn đèn, họ cũng không thấy được các hình sắc vì lẽ họ không có con mắt. Sache pi da sa pachote tarajisasi neva dakhiti rupani chakhu hissa na vichati. Thì ở đây chỉ có chữ hi là liên từ. Thì chữ hi ở đây được dịch là vì lẽ họ dù có thắp 10 ngọn nến đi nữa, họ cũng không thấy được các sắc là vì lẽ họ không có con mắt. Hít là ở đây là vì. Và câu cuối, vì dự cuối cùng là Atta Have Jitang Seyo. Atta là từ mình, Have là quả thật, Jitang là chiến thắng, và Seyo là tốt. Cho nên cả cái câu này Atta Have Jitang Seyo, quả thật từ thắng là tốt. Liên từ trong Pali đó, nó có thể được phân thành hai loại, đó là liên từ tập hợp và liên từ phụ thuộc. Bây giờ phần thứ nhất, liên từ tập hợp là gì? Liên từ tập hợp á, là từ dùng để nối những cái từ hay là những vấn đề có cùng giá trị thì gọi là liên từ tập hợp. Ví dụ Asa cha gona cha kete ahin dinsu. Asa là những con ngựa, cha là và, gona là những con bò, kete là trong đồng ruộng, và ahin dinsu là đã đi lang thang. Cho nên cả mình thấy là những con bò và những con ngựa này đó là nó cùng giá trị với nhau, không có cái nào chính cái nào phụ cả. Các con bò và các con ngựa nó đều đi lang thang, không có cái nào chính phụ, cho nên gọi là liên từ tập hợp, nó nối những cái từ mà nó có cùng giá trị. Cho nên cả câu này asa cha gona cha Kete Ahindinsu là những con ngựa và những con bò đã lang thang trên cánh đồng. Câu thứ hai, Purisova Ittiva Punyani Karisati Sosagamhi Nipatisati. Puriso là người nam, va là hoặc hay, Itti là người nữ. Mình thấy là cuộc cặp nó đi là va, chữ trước cũng va, chữ sau cũng va, chứ không phải như tiếng Anh và tiếng Việt mình là mình chỉ có đặt giữa hai từ ha. Đây có cả hai từ đều đặt, nó đặt một cặp cái đó. Punyani đi ra từ chữ punya là phước, punyani là các việc phước, là các công đức. Karisati là sẽ làm. Purisova Itiva Punyari Karisati, những người nam và người nữ nào á mà sẽ làm những cái các công đức thì so sắc gam hi nipatisati. So là người đó, sắc gam hi là đi ra từ chữ sắc ga là cõi trời, sắc gam hi là trên cõi trời, và nipatisati là sanh vào, động từ sẽ sanh vào. Cho nên cả cái câu này Purisova Itiva Punyani Karisati So Sagamhi Nipatisati, người nam hay người nữ nào mà làm các công đức thì người đó sẽ sanh vào cõi trời. Te Attanapi Attanang Jivita Voropenti Anyamanyangpi Jivita Voropenti. Te là họ, Attana là từ mình, Pi là cũng, Attanang Jivita. Attanang Jivita, Attanang là của mình và Jivita là mạng sống. Voropenti là đoạt, Anyamanyang là lẫn nhau, Pi là cũng, Jivita là mạng sống và Voropenti là đoạt. Như vậy á, mình thấy có ở đây có hai cặp, có một cặp hai cái liên từ là pi và pi, cùng ha, thì cùng. Bây giờ cả cái câu này te attana pi attanang jivita voropenti anyamanyang pi jivita voropenti. Như vậy là họ từ mình đoạt mạng mình cũng có, mà đoạt mạng lẫn nhau cũng có. Thì đó là những câu ví dụ mà trong đó có liên từ tập hợp. Bây giờ mình có liệt kê một số liên từ tập hợp ở đây. Athava là hoặc là hay là. Athachapana nhưng rồi lại. Api là cũng hay là cũng có. Mà api này thường được viết tắt là thành pi. Apisu là rồi lại hay là thế là. Apisu đang là quả đến đổi. Apeva là có thể là. Apeva nama là có thể là. Asu là chắc chắn. Adu là hay là. Ittang là như vậy, như thế. Ittang su đăng là bằng cách này hay là bằng cách như thế. Chỉnh như thế. Udahu hoặc giả hay. Evanchapana như vậy thì. Ki manga huống hô, huống chi. Kinpana huống nữa là. Thì ra là. Khalu là thật thế. Đích thật là. Khu là quả vậy, quả thật. Khô nó là từ việc từ ngắn của chữ khalu có nghĩa là thật thế. Khopana rồi đây, giờ đây. Cha là và, với, vạ lại. Chapana là và rồi, nhưng rồi. Tuy nhiên, vậy thì. Jatu là quả vậy, chắc chắn. Tagha thật sự là hay là dĩ nhiên. Tenahi là lẽ đó, bởi vậy, bởi thế thì hay là sẵn đây. Tu là tuy nhiên. Nhưng mà Nama gọi là, tên là hay là chắc chắn là. Naha là không phải mà. Naha nuna là chắc không phải là. Pana là nhưng hay là trải lại. Puna là lại nữa. Va là hoặc. Vapana hoặc là hay là. Về là chắc chắn. Su đăng là chính là. Hành đã vậy thì cho nên. Ha về là chắc chắn, dĩ nhiên. Thì đó là những liên từ tập hợp. Tiếp theo mình có liên từ phụ thuộc, là những cái từ mà biểu diễn sự tùy thuộc về văn phạm. Nó liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính, hay là nó nối giữa hai mệnh đề mà có khác giá trị. Ví dụ Thero Mulasirin Pakko Sapesi Atha Mahajanaka Yo Sanipari. Thero là vị trưởng lão, Mulasirin là tên của một người, tên là Mulasiri. Pakko Sapesi, mình thấy mình có chữ Pakko Sati là gọi, mà Pakko A thêm chữ AP tức là khiến, ha, cho gọi. Và chữ Si ở đây là thi quá khứ. Như vậy Pakko Sapesi là đã cho gọi, Mulasirin là tên của người đó. Như vậy Thero Mulasirin Pakko Sapesi là vị trưởng lão cho gọi Mulasiri. Atha và rồi Mahajanakayo Sanipari. Maha là lớn và Janakayo là chúng. Như vậy Mahajanakayo là đại chúng, Sanipari là đã tập hợp. Là cả cái câu này là vì trưởng lão đã cho gọi Mulasiri và rồi đại chúng đã tụ họp lại. Tiếp theo Dukkha Uttarat Ratatta nang pangke sato iva kunjaro. Dukkha Dukkha là Dukkha ti đó ha. Dukkha ti là quái khổ hay là khổ thú. Uttaratha là rút ra. Atta nang là từ của mình. Pangke Sato Iva Kunjaro. Ở đây có cái chữ Iva là như, Kunjaro là con voi, và Pangke là Pangke Sat Pangke Sato Iva Kunjaro. Hãy cả câu này là hãy rút mình ra khỏi khổ thú như voi khi bị xa lầy. Pangke Sato, chữ Pangke là trong bùn lầy, Sato là đi vào, tức là con voi mà bị mà xá lầy rồi đó, thì nó sẽ tự rút ra. Thì bản thân mình cũng vậy, mà mình đi vào khổ thủ rồi đó, thì mình cũng phải tự rút mình ra chứ đừng có đắm chìm ở trong đó. Ý nghĩa câu này là vậy. Thì cái chính, chữ chính ở đây mà người ta cần nhấn mạnh là chữ Iva là cũng như, có ý so sánh. Được câu tiếp theo là Yadi Sanghasa Patakalang Sangho Tang Pikung Apaya. Yadi là nếu, Sanghasa là đến chữ tăng, Patakalang là dịp, Sangho là chữ tăng, Tang Pikung là vị tỳ kheo đó, Apaya là phục vị. Đây là một cái câu mà là trích từ trong tầng luật á, là trong cái phần tăng sự của một vị tỳ kheo. Thì á, một vị tỳ kheo đó thường thường á, là phạm một cái lỗi tăng tàng á, lỗi tăng tàng là sangha đi xế xác, cái lỗi khả năng là đứng thứ nhì sau cái lỗi bất cộng trụ. Thì nếu như một cái vị mà phạm cái lỗi đó thì bị phạt trong ba hồi là manatta, bị phạt trong vòng nửa tháng, và vì đó là phải sống riêng, không có được ở chung với chúng. Và đến khi mà hết 2 tuần rồi mà vì đó là ăn năn hối cải rồi đó, thì chư tăng phải 20 vị tập trung lại rồi mới hành cái tăng sự. Thì trong đó có một vị làm yết ma đứng lên mà thưa với chư tăng là nếu dịp đã đến rồi, đến chư tăng rồi, thì chư tăng nên phục vị cho vị tỳ kheo đó, tức là vị đó được trở lại sinh hoạt chung với đại chúng. Thì ở đây cái chữ giới đi là nếu, Sanghasapattakalang là dịp đã đến cho chư tăng, Sangho thì chư tăng, Tăng Phi Khung Apheya hãy nên phục vị cho vị tỳ kheo đó. Thì sau đây là một số liên từ phụ thuộc được tìm thấy. Atha là rồi thì, Athakho thế rồi lúc ấy, Atho và rồi khi ấy, Apicha hơn nữa, Iti là rằng hay là thế này. Và khi viết tắt là thành chữ ti thôi. Kinchapi dù sao hay là mặc dù, ký ra là đúng là hay là thật thế hay là tương truyền rằng Yathariva vậy, cũng giống như hay là dường như, Yathapana cũng như là, Yadi che và Sache ba chữ này cũng một nghĩa là nếu như, Yadi đằng đây là tức là Yannuna có thể là hay là, và Vahasa là nhờ có bởi có, Vijja là giống như, Sampati là mới vừa hay là tức thì, Sayyathapi là ví như, Sayyathapi nama là tựa như hoặc là ví như, Sayyathi đăng như là, cái chữ Sayyathapi và chữ Sayyathi đăng là mình hay rất là hay gặp ở trong kinh. Ví dụ như là mình thấy là chữ khi nào là thế nào thì được gọi là bạc chánh đạo. Thì bạc chánh đạo là có những chi như là Sayyathi đăng. Thì Sayyathi đăng như là bắt đầu mà tính là Samadhi, Samasankappo. Thì khi nào mà mình đăng sau này đó mà mình sẽ liệt kê cái gì thì đăng trước là Sayyathi đăng là nó như thế này này. Hi là bởi lẽ hay là vì rằng, và hi nama là lẽ nào mà sao mà lại, vân vân. Thì mà như vậy là mình đi qua xong cái phần liên từ. Tiếp theo sẽ là phần giới từ. Giới từ là tiếng dùng để chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một từ với túc từ của nó. Tức là mình thấy có hai danh từ đó, thường thường cái này là hai danh từ đi với nhau. Và giữa cái hai danh từ đó nó có cái sự tương quan bên trong hay bên ngoài, bên trên, bên dịch. Thì ví dụ như câu này, Evang pasadasa antocha bahicha ganharakha ahosi. Evang là như vậy. Chữ pasada là lâu đài, và pasadasa là của tòa lâu đài. Anto là bên trong, cha là và, bahi là bên ngoài, cha cũng và. Ganharakha, ganharakha là căn phòng cận mật, và ahosi là đã có. Nội cái chữ rakha không là căn phòng rồi, còn chữ ganha nữa là cận mật ha. Cho nên cả cái câu này, evang pasadasa antocha bahicha ganharakha ahosi là như vậy, trong và ngoài cái tòa lâu đài đã có căn phòng cận mật. Câu tiếp theo, gacchavuso ahampi gacchamiti ayasi pante purahang hanyamiti. Gaccha là hãy đi, avuso là này hiện giả, ahampi ahang là tôi, pi là cũng, gacchamiti là cũng đi. Như vậy là hãy đi, này hiền giả, tôi cũng sẽ đi. Iyasi pante purahang hanyamiti. Pante là bạch ngài. Iyasi là hãy đến. Pura là trước khi. Ahang là tôi. Hành nhà mì tí là bị giết. Cho nên cả cái câu này, Ayyasi Pante Purahang Hanya Mì Tí. Pante là bạch ngài, Ayyasi là ngài nên đến, Pura là trước lúc, và Ahang Panya Mì Tí là tôi bị giết. Bạch ngài, ngài nên đến trước lúc tôi bị giết. Thì chữ trước lúc ở đây là chữ Pura, rồi cộng với chữ Ahang đó là Purahang. Đây là một số giới từ Pali mình hay được gặp tìm thấy. Một là Anyatara, ngoài trừ, hay là trừ phi. Atita là quá đổi. Ato là phía dưới. Anto là trong. Anti là sau rốt. Ara hoặc là Araka là cách xa. Arapa đề cập đến. Uthang là trên. Upari là trên. Tiro là ngang qua. Nana là khác biệt hay là khác nhau. Nisaya gần kế dựa vào hay là bởi tại. Nam mô là cung kính đến hay thành kính đến. Bát tha giá là bắt đầu. Bát phu ti là kể từ hay là bắt đầu khi. Bát thu là từng riêng nhau. Búp đê là trước. Pura là trước đó. Bát chê là sau na sau này. Bahi là ngoài hay là phía ngoài. Yavata cho đến như. Lapa là được. Vina là không có. Vị sung là riêng. Từng, mỗi một. Cho nên khi mình tụng kinh là gọi vi sung rakha natha giá. Trong phần xin giới đó ha. Thì là xin từng giới một. Sakka là có thể. Sakki là tầng mắt hay là trực tiếp. Samanta là chung quanh. Saha là với cùng. Và phần cuối cùng trong cái phần bất biến tư đó, đó là nghi vấn tư. Nghi vấn tư là tiện dùng đặt trong câu để biết rằng đó là thể câu nghi vấn. Nghi vấn tư trong Pali cũng là thành phần bất biến cách, nhưng nghi vấn tư thì không phải là tiếng nghi vấn tràng tư. Nghi vấn tràng tư là mình học trên kia rồi đó, cú tô rồi đó, cát chi rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái nghi vấn tư này nó lại khác, nó thêm vào, nó để cho cái câu bình thường nó trở thành câu hỏi thôi. Apinu sotthi siya. Apinu là chăng, sotthi là an ổn, và siya là có thể. Như vậy cả câu này apinu sotthi siya là có thể an ổn chăng. Kinsu asissami kuvang va asissang. Kin là cái gì? Asissami. Asissami là sẽ có cái gì hay là dịch ăn hay là ăn cái gì? Kuvang là ở đâu? Va là hoặc. Và asissang là cũng là ăn. Như vậy là kinsu asissami là tôi sẽ ăn ở gì? Kuvang va asissang hay là sẽ ăn ở đâu? Thì chữ kuvang này nó vừa là cái liên từ nghi vấn từ mà nó cũng là trạng từ nghi vấn ha. Là ở đâu? Câu tiếp theo là các chi măng sama na văn chê si. Các chi là chữ ha. Măng là tôi. Sama là bạn. Na là không. Và văn chê si là lừa gạt. Như vậy cả cái câu này các chi măng sama na văn chê si. Sama là này bạn. Này bạn, bạn không có lừa gạt tôi chứ? Chữ cách chi được gọi là chữ. Và bây giờ một số nghi vấn từ Pali mình hay gặp. Api là chăng hay là rồi chưa? Apinu là được không, được chăng? Cách chi là chữ hay là chăng? Hay là vậy chăng? Cách chi nu là phải chăng? Cách chi nu khô là có chăng? Cách chi nu là chăng? Cách chi pana cũng là phải chăng? Cách chi su là sao, sao thế? Cú đa su là khi nào, lúc nào. Cách chi mũ là phải chăng. Cách tăng su là thế nào. Căng su là làm sao. Kinh tí là thế nào đây. Kinh tí nụ khô là làm sao đây. Kinh nụ là chị vậy sao. Kinh nụ khô là sao nhỉ. Kinh su là gì nhỉ. Cô charahi là ở đâu. Cô su là sao thế. Manu là phải chăng là. Manu ta thế vã. Có đâu là thế hay là chẳng lẽ thế sao. Nụ là có phải chăng. Nụ nạ là phải thế không. Su là tiếng thường đi kèm với nghi vấn từ khác. Do đó su cũng được xem là nghi vấn từ. Và có khi đổi dạng là su hoặc là asu. Thường thì các nghi vấn từ không có ý nghĩa chính xác, như là nghi vấn trạng từ hay là nghi vấn đài danh từ hoặc là nghi vấn tính từ. Mà tiếng nghi vấn tư sẽ được dùng với ý nghĩa tùy theo câu nói và tùy theo vấn đề đưa ra. Vài tiếng nghi vấn tư còn ở vào thì vì thế liên tư. Do đó khi mà nằm trong một câu, nó có thể làm thành câu nghi vấn hoặc là không, tùy theo. Ví dụ Api Samana Palivade Adasa Samon. Cái này Samana là thưa Samon. Adasa là thấy đã. Và Bali Vade là con bò đực. Và Api là không có nghĩa, là chỉ thành là từ nghi vấn thôi. Cho nên là Api Samana Bali Vade Adasa là thưa Sa Môn. ngài có thể những con bò đực chăng? Câu thứ hai, api dipdesu kamesu ratin no so nati gacchati. Api api ở đây cũng là từ để hỏi. Dipdesu kamesu ratin ở đây đó thì mình có cái danh từ chính đó, là chữ ratin. Ratin là đi ra từ chữ rati. Rati là hỷ lạc. Chủ từ ở đây là chữ so. So là anh ta. Na ati gacchati là na cộng với ati là đổi thành là chữ na dài. Na là không. Ati gacchati là đạt được. Như vậy so na ati gacchati là nó không đạt được. Đạt được cái gì? Ratin là hỷ lạc. Hỷ lạc kamesu. Kamesu đi ra thì chữ kama là dục. Kamesu là trống các dục. Mà cái chữ tiếp có cái chữ bổ nghĩa là chữ các dục là chữ dipa là chữ thiên, thuộc về chữ thiên. Như là chữ dipa kama là lạc của chữ thiên hoặc gọi là thiên dục. Và ở đây chia cho số nhiều cách 7. Esu có nghĩa là trống, trống các ha. Thì cả cái câu này api dipesu kamesu ratin so na thi gacchati là nó không có đạt được hỷ lạc dù là trong thiên dục. Thì cái chữ api ở đây thì nó có nghĩa là dù là, nó trở thành một cái liên từ. Rồi bây giờ là đã hết giờ rồi, cho nên cái phần để xem thử cái phần tháng tư mình sẽ để lại cho buổi sau. Ngày mai chủ nhật thì mình sẽ nghỉ, mình nghỉ học ngày chủ nhật, và như vậy thứ hai mình sẽ học tiếp phần tháng tư vừa đúng giờ ha. Thì để coi như vậy á, mình dừng lại hôm nay là mình dừng lại ở trang mấy, qua tháng tư đó nó là trang 270 nha. Như vậy là buổi sau sẽ học 271 ha. Hôm sau nhưng mình sẽ học ngang bài 271. Ở đây là quý vị thấy rằng là phần tất cả những cái từ này là liệt kê là đen, và sau này đó khi nào mà mình gặp chữ nào mà mình không biết thì mình chỉ việc tráo đầm bấm từ điển nên nó có ngay liền không sao. Mà quan trọng là khi họ thấy họ ghi cái chữ tràng từ thì mình biết rằng đây tràng từ, cho nên từ này nó không thay đổi ha. Dạ rồi, bây giờ mình học như vậy đã được bao nhiêu phần trăm của cuốn sách này ha? Mình dỡ cái thời còn dỡ cái mục lục ra, mình coi lại từ đầu cái thứ là mình đã học được bao nhiêu phần trăm của cuốn sách này rồi. Cuốn sách này nó có bao nhiêu phần cả thầy, mà mình đi được bao nhiêu phần? Nhưng mình thấy là chương 1 á là khảo sát mẫu từ nè, chương 2 là danh từ xong rồi, chương 3 là tỉnh từ. Chương 2 là danh từ đó là mình xong rồi, chương 3 động từ mình xong rồi. Chương 4 bất biến từ là mình gần xong. Như vậy là mình xong được 4 chương. Mình tới gần xong 4 chương ha, thêm một buổi ngày hôm sau nữa là xong 4 chương ha. 4 chương là 284 trang. Bây giờ là còn lại là chương 5 là sơ chuyển hóa ngữ. Chương 6 là thử chuyển hóa ngữ. Chương 7 là phức hợp ngữ. Chương 8 là tiếp hợp âm. Chương 9 là cú pháp và mệnh đề. Và chương 10 là phụ lục. Như vậy là còn 6 chương nữa. Mình học được 4 chương ở trong 10 chương. Mình học được là 40% rồi đó. Thôi như vậy là không, như mình học như vậy được mới khoảng hơn 2 tuần phải không? Từ khi mà hôm trước liệu pháp bình mà nghỉ cũng gần 1 tuần đó, thì biết bây giờ là mình học mới khoảng 2 tuần thì mình định học 1 tháng đó. Mà nếu như mà 1 tháng không xong thì mình thêm khoảng 1 tuần 2 tuần nữa là cũng sẽ xong. Thì khi hy vọng mình xong cuốn sách này ít nhất mình có một khái niệm, mình có được một cái khái niệm về văn phạm Pali, biết được thể nào là đồng từ, là tỉnh từ, đài từ, liên từ, giới từ, không phải là mù mờ nữa phải không? Ít nhất là mình bỏ thời gian ngắn nhưng mà mình cũng có được lời lạc rất là nhiều. Thành ra mong quý vị cố gắng nha, mình cùng nhau cố gắng. Dạ rồi, thì xin được dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị luôn được thân tâm an lạc. Hẹn gặp lại vào ngày thứ hai. Nam mô Bụt Trà Dạ.